Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, phong bạo trước giờ. Kế tiếp mấy ngày, Vô Danh Chi Thành triệt để náo nhiệt lên, không ngừng có cường giả chạy đến, khiến cho tại đây rồng rắn lẫn lộn. Phong Vân Tế Hội, mấy ngày trước, cụt một tay đao thánh thôn Phệ Đao Linh, dùng vô thượng đao thế phong bế u hàn cổ xuyên chỗ này cửa vào. Tin tức này đã là truyền khắp Tây Vực, Bắc Vực, nhấc lên một mảnh rung chuyển. Tại Tây Vực khu vực, cụt một tay đao thánh được hưởng danh dự, cùng Thiên Vân tự tam nhãn đầu đà nổi danh, bị cho rằng là Tây Vực võ tôn phía dưới người mạnh nhất. Hiện tại, cụt một tay đao thánh triển lộ kinh thế thực lực, không chỉ có xác nhận thế nhân suy đoán, cũng tiến thêm một bước chứng minh, vị này đao thánh không lâu về sau, tự rất có thể đột phá gông cùm xiềng xích, tiến quân vô thượng võ đạo, có cái thế cường giả đi vào u hàn cổ xuyên cái kia chỗ cửa vào. Quan sát hai tòa đao nhạc đại thế, đều là rất rung động, cảm thán cụt một tay đao thánh đao đạo tạo nghệ, đã xuất thần nhập hóa, đạt đến vô thượng cảnh giới, khả dĩ muốn gặp, từ nay về sau 10 năm, hoặc là mấy chục năm, Tây Vực đem có một vị cái thế cường giả quật khởi, trở thành đại lục nhân vật tuyệt thế. Tin tức này lại để cho Tây Vực, Bắc Vực phần đông thế lực đều không bình tĩnh. Như vậy một vị cái thế cường giả xuất hiện, đối với tất cả thế lực lớn mà nói, đều là vừa buồn vừa vui. Vô Danh Chi Thành lúc này cũng không hề vô danh, đã trở thành Tây Vực, Bắc Vực vô số cường giả chú ý địa phương. Tại đây có thể khai quật ra lôi đình thần khí, còn có đao linh như vậy hiếm thấy thần vật, chẳng lẽ thật sự là Kiếm Vũ Hoàng Triều di chỉ chỗ địa? Về Kiếm Vũ Hoàng Triều di chỉ địa điểm, đưa tới vô số người suy đoán, nhưng lại còn không có một cái nào kết luận. Nhưng là, lại là có thể xác định một điểm, Vô Danh Chi Thành cái kia phiến phế tích, nhất định cùng Kiếm Vũ Hoàng Triều có lớn lao quan hệ. Cái này mấy ngày thời gian, Bắc Vực, Tây Vực khu vực cũng là đại chiến không ngừng. Đám kia cốt tộc cường giả rốt cục bị tìm được. Tại tới gần cốt tộc khu vực bộc phát đại chiến, vô số đại cao thủ cuốn vào trong đó, tranh đoạt 9 khối cái chìa khóa mảnh vỡ. Cái kia một hồi đại chiến rất hỗn loạn, 9 khối cái chìa khóa mảnh vỡ một lần rơi lả tả. Về sau vừa nặng tụ, hơn nữa, về sau liên tiếp bộc phát đại chiến, từ nay về sau lại tuôn ra, có mới đích cái chìa khóa mảnh vỡ xuất hiện, càng là đã dẫn phát càng nhiều nữa đại chiến. Kiếm Vũ Hoàng Triều cái chìa khóa mảnh vỡ đã xuất hiện gần 20 khối, có lẽ tiếp cận nguyên vẹn cái chìa khóa 1/3. Đây là đang đại trong chiến đấu truyền ra tin tức, rất nhiều cường giả đã là có dự cảm. Cái này luân phiên đại chiến, Kiếm Vũ Hoàng Triều cái chìa khóa mảnh vỡ chỉ sợ là muốn hợp nhất. Đây là dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, Kiếm Vũ Hoàng Triều di chỉ cái chìa khóa lần đầu nguyên vẹn hợp nhất. Cái lúc này, càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập Vô Danh Chi Thành. Cái này tòa thành Chi Thành là một cái trọng yếu chiến lược địa điểm. Rất nhiều người đều sinh ra đồng dạng tâm tư. Nếu là cái này phiến phế tích, thực cùng Kiếm Vũ Hoàng Triều di chỉ vị trí có quan hệ. Một khi cái chìa khóa hợp nhất, kỳ chủ người tất nhiên sẽ tới đây. Lúc này ôm cây đợi thỏ, chẳng phải là rất tốt? Hồ Tam gia giơ chân không thôi, hắn như thế nào cũng không có ngờ tới, tin tức để lộ nhanh như vậy, mặc cho hắn chuẩn bị như thế nào chu đáo, cũng thì không cách nào ứng đối. Bất quá, Tần Mặc phản hồi Vô Danh Chi Thành về sau, nhưng lại đã mang đến một cái tin vui, nếu là Kiếm Vũ Hoàng Triều di chỉ mở ra, cụt một tay đao thánh tướng hội cùng bọn họ cùng một chỗ hành động. Khó lường a hát, cụt một tay đao thánh lại muốn cùng đi. thật sự là vinh hạnh a hát. Hồ Tam Gia mặt mày hớn hở, lộ ra miệng đầy răng vàng khè. Hắn con mắt quay tròn chuyển động, nhưng lại tại tính toán. Nếu là kiếm Vũ Hoàng Triều Di chỉ mở ra, nên như thế nào chiếm được lớn nhất lợi ích, tốt nhất có thể độc chiếm di chỉ chung sở hữu tất cả bảo vật. Đối với lão gia hỏa này đức tính, Tần Mặc thì là chẳng muốn phản ứng. Hắn cùng với Ngân Dừng, Hắc Hoa cùng một chỗ chủ bị, nếu là tiến vào di chỉ ở bên trong, nên như thế nào ứng đối đột phát tình huống. Quả thật, có cụt một tay đao thánh như vậy cái thế cường giả tương theo, có thể ứng phó tuyệt đại đa số nguy hiểm. Nhưng là, kiếm Vũ Hoàng Triều đã từng sao mà cường đại, hắn thế lực khắp một nửa đại lục, ai lại biết lộ trình mặt sẽ có cái gì thiên đại hung hiểm. Xem cái kia phiến phế tích thần bí, tựu cũng biết di chỉ bên trong đích hung hiểm, nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị. Hắc Hoa khó được mở miệng, nói nhiều lời như vậy. Về sau hai ngày, Tần Mặc một chuyến đều tại chu bị, Vô Danh chi thành tác thì là cường giả vân, tụ, tập, càng ngày càng nhiều thế lực chạy đến. Cái gì? Di chỉ bên trong, rất có thể có Thanh Long Thần Diệp, thậm chí là Thanh Long Thần Thụ hạt giống. Tin tức này xác thực sao? Hồ Tam Gia bốn phía tìm hiểu, biết được tin tức này, lại để cho Tần Mặc vô cùng khiếp sợ. Lúc trước hắn theo Thanh Long Thần Diệp ở bên trong, biết được Thần Ma Uyên một tia manh mối, một mực khát vọng đạt được càng nhiều nữa Thần Diệp, đến xác định cái kia thần bí chỗ vị trí. Thần Ma Uyên, liên quan đến đấu chiến thánh thể tầng thứ 7 mở ra. Tần Mặc bức thiết muốn đi vào cái chỗ kia, cho dù là vô cùng hung hiểm, cũng sẽ không tiếc. Tin tức này 89/10. Mặc tiểu ca ngươi có lẽ không biết, Bắc Hàn thần thành ngày xưa truyền thừa chính là do kiếm Vũ Hoàng Triều một người trong thế lực lớn kéo dài. Di chỉ chung sẽ có Thanh Long Thần Diệp, cũng không kỳ quái. Hồ Tam Gia nói ra một ít bí mật. Ban đầu ở Bắc Hàn Thánh Thành, Hồ Tam Gia đã lấy được rất nhiều bí điển, trong đó có ngày xưa thần thành qua lại, biết được là kiếm Vũ Hoàng Triều một cái thế lực lớn lưu lại truyền thừa. Đối với những bí mật này, Hồ Tam Gia rất dám hứng thú, đã từng tiến vào qua Bắc Hàn Thánh Thành tất cả thế lực lớn bảo khố, tại đâu đó nghiên cứu thánh thành qua lại lịch sử. Thì ra là thế, khó trách người lão gia hỏa này trở thành thánh thành lớn nhất tội phạm truy nã, nguyên lai là vào xem nhiều như vậy thế lực bảo khố. Ngân Dừng cực kỳ xem thường, lão gia hỏa này thật sự là không biết xấu hổ, còn nói cái gì đạt được rất nhiều bí điển, tiến vào tất cả thế lực lớn cửa chỉ, căn bản chính là tiến vào đi, dám một ít gà gáy cẩu trộm hoạt động, tiểu lão nhân là vì tìm kiếm thần thành chôn vùi chi mê. Hồ Tam Gia luôn mồm hô nghĩa chính ngôn từ, Tần Mặc khóe miệng co giật, hắn cũng rốt cục minh bạch vì sao tại Bắc Hàn Thánh Thành Hồ Tam Gia treo giải thưởng kim vẫn là thứ nhất, lại vừa rồi không có liệt đưa ra hành vi phạm tội. Nguyên lai là tiến nhập tất cả thế lực lớn bảo khố. Đây là tất cả thế lực lớn sỉ nhục, tất nhiên là không muốn ngoài chăn người biết được. Ta cần tài liệu, chế tạo một cỗ phá trận thú máy, có thể ứng phó thượng cổ sát trận tuyệt sát. Bất quá, những tài liệu này đều rất không phỉ, ta một kiện đều không có. Hắc Hoa nói, vị này ít nói cơ quan đạo đại sư một mực đang suy tư, rốt cục quyết định chế tạo sư môn một loại thú máy, chuyên môn dùng để ứng đối thượng cổ sát trận đủ loại hung hiểm. Loại này thú máy, Hắc Hoa vốn không muốn chế tạo, cái này liên quan đến sư môn một đoạn hắc lịch sử. Ngày xưa, sư môn của hắn tựu là bằng vào loại này thú máy xuất nhập một ít thượng cổ đại mộ, thế lực lớn di chỉ, đã lấy được rất nhiều thần vật, bảo vật, bởi vậy lớn mạnh bắt đầu. Tần Mặc đợi nghe thấy to lớn hỉ, liên tục tỏ vẻ, bất luận cái gì thế lực lúc ban đầu phát triển, cũng không phải như vậy quang minh. Bất luận cái gì đều có quang minh cùng hắc ám một mặt. Lại để cho hắc hoa không muốn chú ý, chạy nhanh chế tạo ra đến mới được là thượng sách. Về phần loại này thu máy tài liệu, tác thì do Tần Mặc, Hồ Tam gia gánh chịu. Tần Mặc vốn muốn tự hành gánh chịu, bằng hắn hiện tại thân gia, cho dù chế tạo một kiện thiên cấp thần khí cũng coi như không được cái gì. Thế nhưng mà, chứng kiến Hồ Tam gia cái kia hèn mọn bỉ ổi bộ dáng, Tần Mặc trong nội tâm tựu đến mức sợ. Tất nhiên là muốn một người một nửa gánh chịu, không thể một lần nữa cho lão gia hỏa này chiếm tiện nghi. Một đoàn người vơ vét một phen, hắc hoa cần có tài liệu, Tần Mặc, Hồ Tam gia trên người ngược lại là có hơn phân nửa. Bất quá còn thiếu một ít mấu chốt tài liệu, có thể dùng cái khác thay thế, tựu là hiệu quả sẽ kém thượng rất nhiều. Hắc hoa nói như vậy nói, Tần Mặc, Ngân Dừng, Hồ Tam gia đều không đồng ý. Loại này thu máy là bảo vệ tánh mạc át chủ bài. Chế tạo bắt đầu làm sao có thể qua loa? Đây không phải là cùng cái mạc nhỏ của mình gây khó dễ sao? Huống hồ, những này mấu chốt tài liệu siêu tập cũng không khó khăn. Vô Danh Chi Thành vốn thì có chợ giao dịch chỗ. Quanh năm đều có người lúc này trao đổi tài liệu, bảo vật, dù sao. Tại đây tới gần U Hàn cổ xuyên một cái cửa vào. Võ giả nếu là ở nơi xa xôi biên giới có chỗ thu hoạch, tất nhiên sẽ chỗ này rời tay. Chuyện thế gian tựu là như thế. Một khi đã có nhu cầu, sẽ có tương ứng đích sự vật sinh ra. Trong khoảng thời gian này đến nay, Vô Danh Chi Thành chợ giao dịch chỗ càng là náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều cường giả lại tới đây, khiến cho trao đổi tài liệu nhân số tăng vọt. Vô Danh Chi Thành chợ giao dịch chỗ đang ở đó phiến phế tích phụ cận, cách xa nhau bất quá mấy cái đầu phố, đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, ma vai sát trùng phi thường náo nhiệt. Mới từ cổ sông trung đào móc vạn năm băng tâm, cái hối đoái thiên cấp trung giai thần binh đi qua đênh ngang qua, không muốn bỏ qua. Vô Danh Chi Thành bí tàng điển tịch vừa khai quật không lâu, liên quan đến kiếm vũ hoàng triều di chỉ bí tàng, mau tới, mau tới, chỉ cần một kiện thiên khí, ngoặc kép chấm chấm, chợ giao dịch chỗ ở bên trong, thỉnh thoảng truyền ra thét to thanh âm, vô cùng vang dội. Hắn trao đổi bảo vật càng là kinh người, trao đổi bảo vật giá trị đều là thiên cấp thần khí. Như vậy chợ giao dịch chỗ cũng ít khi thấy, toàn bộ lưỡng vực cộng lại cũng chỉ có như vậy mấy chỗ địa phương. Vô Danh Chi Thành sẽ xuất hiện như vậy rầm rộ, chính là vì kiếm vũ hoàng triều di chỉ nguyên do, đã kích thích vô số cường giả muốn tại trong lúc này chuẩn bị sung túc, là khả năng bộc phát đại chiến làm chuẩn bị. Rất nhiều người đều có dự cảm, một khi cái chìa khóa mảnh vỡ hợp nhất mở ra kiếm vũ hoàng triều di chỉ một khắc này, sẽ bộc phát ngập trời đại chiến. Đến lúc đó, không có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, căn bản không có khả năng sinh tồn được. Cái lúc này, rất nhiều người ngừng chân, vây quanh ở một cái quầy hàng trước, muốn phân biệt vạn năm băng tâm là thật hay giả. Đây là chế tạo thiên cấp thượng giai thần binh mấu chốt tài liệu. Một kiện thần binh dung nhập vạn năm băng tâm, tắc thì có được thiên địa chi uy, có thể phát động chí hàn chi khí. Đối với tu luyện hàn băng công pháp võ giả mà nói, là có thể ngộ nhưng không thể cầu thần binh lợi khí. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.